Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, qua tử xuất quan. Khoảng thời gian này, thánh vực sóng lớn lại nổi lên, tam hoàng tử bị chịu oan ức sự tình, ngược lại lưu truyền sôi sùng sục, cũng không biết chuyện này đến cùng là thật hay giả. Nếu là thật nói, tam hoàng tử cũng quá xui xẻo rồi. Dĩ nhiên cộng một cái thiên đại oan ức, ai nói không là đây? Hiện ở bên ngoài đều là nghe đồn, là Trương Lăng được tinh thần điện. Đây chính là một tôn đỉnh cấp chí bảo a, chính là a, hộ ẩn thế ma vương cũng thật đáng sợ. Hiện ở người bên ngoài tìm hắn đều tìm điên rồi. Bất quá Trương Lăng nhưng là một tôn địa sư, muốn tìm đến hắn không phải là chuyện dễ dàng, lần này các gia tộc lớn chắc chắn sẽ không dừng tay. Bất quá hỗn thế ma vương số phận rất mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể được đỉnh cấp chí bảo. Nếu là hắn không chết, ngày sau thánh vực khẳng định có hắn một vị trí. Thánh vực càng ngày càng không bình tĩnh, Trương Lăng sự tình càng diễn càng liệt. Mà thánh chiến chi địa tức sắp mở ra, rất nhiều cổ xưa gia tộc đều xuất thế, đi ra chí tôn trẻ tuổi, sơ đại chí tôn cũng không còn thiếu. Một cái đáng sợ đại thế muốn tới, thánh chiến chi địa một khi mở ra, toàn bộ thế giới kỳ tài sẽ phát sinh một hồi không thể nào tưởng tượng được đại chiến. Mà trận chiến này liên quan đến sâu xa, có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục. Ở loạn ma sơn nơi này, khoảng thời gian này loạn ma sơn cũng gây nên ngoại giới không ít ánh mắt chú ý. Nhân thế gian tên tuổi cũng truyền tới một ít thế lực trong lộ tai. Nhân thế gian hiện tại có thể không yếu, chừng 10 tôn hoàng giả tọa chấn, thế lực phát triển càng ngày càng hung mãnh. Hơn nữa loạn ma sơn nơi này có vết nứt không gian, dẫn đến rất nhiều cường giả cũng không dám lại đây. Điều này cũng dẫn đến ngắn ngủi mấy tháng, nhân thế gian đã xưng bá loạn ma sơn, đồng thời nhân thế gian cũng trở thành loạn ma sơn địa phương náo nhiệt nhất. Trong này long xà hỗn tạp, hạng người gì đều có. Đáng nhắc tới chính là không ai dám ở chỗ này gây sự. Ai cũng biết nhân thế gian bên trong có không ít đại sát trận. Một tôn hoàng giả dám gây sự, cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Hơn nữa đoạn này thời điểm kỳ chân các cuồn cuộn không ngừng vận chuyển từng ra đến rất nhiều bảo vật, đan cốc một mạch nhân vật kiệt xuất cũng gia nhập nhân thế gian. Đại trưởng lão thuận lợi bước vào thất phẩm luyện đan sư. Hơn nữa thành hoàng, có thất phẩm luyện đan sư tọa chấn, nhân thế gian danh tiếng càng lúc càng lớn. Gần đây càng là tổ chức một lần buổi đấu giá, dẫn đến nhân thế gian tiếng tăm là truyền ra. Lúc trước rất nhiều ngoại giới cường giả cản tới tham gia lần này buổi đấu giá. Nhân thế gian xem như là triệt để vận chuyển đứng dậy. Mà ở loạn ma sơn tiếng tăm to lớn nhất Táng Ma Sơn, giờ phút này nội bộ không bình tĩnh. Trong này một tòa đá tảng vặn vẹo đứng dậy, không gian ở huyễn diệt, một cái không gian đại môn mở ra, nội bộ bùng nổ ra khủng bố khí lưu. Đây là một cái bóng đi ra, rất đáng sợ. Quanh thân cự đỉnh chìm nổi, như là một tôn bảo đỉnh thần vương nhanh chân đi ra đến. Đây là một người trung niên, khập khẽnh, loạn phát áo choàng, rất tang thương, từng trải rất nhiều tôi luyện, qua tử xuất quan, tỏa ra khí tức phi thường đáng sợ. Tại chỗ liền gây nên nơi sâu xa một cái tuyệt thế yêu ma chú ý. Đáng ghét. Cửu đỉnh nhất mạch người thứ hai truyền thừa người dĩ nhiên xuất hiện. Xem tới thiên địa đại kiếp nạn sắp xảy ra, chờ bản tôn xuất quan, nhất định phải đưa ngươi chém xuống. Cái này ba đầu sáu tay tuyệt thế yêu ma quá khủng bố. Quả thực chính là một cái thế lực bá chủ đang gầm thét. để tiểu thế giới này đều muốn nổ tung, vũ trụ đều ở phụt lên. Qua tử còn không biết bị một cái tuyệt thế yêu ma tập trung. Hắn mới vừa phải đi ra ngoài thời điểm, lông mày đột nhiên vừa nhíu, hai con mắt chớp mắt rơi vào dưới chân. Phía dưới này có một cái phong ấn, để hắn phi thường khiếp sợ. Qua tử trực tiếp phá tan cái này phong ấn. Nghe được thanh âm bên trong, hắn kích động đều phát điên hơn. Ha ha ha, lão tử liền biết con trai của ta sẽ không dễ dàng chết. Cái gì chó má bảy đại cường giả, hay là muốn không được ta mạng của con trai a? Qua tử rơi lệ, cũng không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây nghe được đạo lăng lưu lại lời nói. Này có chút ly kỳ, hắn điên đi ra ngoài, vô cùng kích động, muốn nhìn một chút đạo lăng còn có ở không loạn ma sơn. Mới vừa đi ra đi, qua tử cả người run rẩy dữ dội, nhìn thấy một lão già ngồi xếp bằng táng ma sơn cửa động nơi. Hắn mất khống chế rít gào, lục thúc, lục thúc, lục thúc. Đạo đại vị con mắt chớp mắt mở, nhìn thấy người trung niên này thời điểm, con mắt của hắn đỏ chót, môi run rẩy, liền cười ha ha, khiếu thiên, ha ha ha, ngươi có thể coi là đi ra, lão tử đều ở nơi này đợi ngươi thời gian rất lâu. Lục thúc ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đạo khiếu thiên phi thường khiếp sợ, đạo tộc hiện tại làm sao? Hơn nữa hắn phát hiện đạo đại vĩ bước vào hoàng đạo. Nội tâm không gì sánh được chấn động. Một năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là đạo lăng nói cho ta. Hắn hảo mấy tháng trước liền biết ngươi ở đây. Ta liền ở ngay đây chờ ngươi. Không nghĩ tới thật đem ngươi phán đi ra. Đạo đại vĩ vô cùng kích động. Làm nhận ra được trong cơ thể hắn bạo phát khí tức. Hắn kinh sợ một trận sợ hãi, cảm giác hiện tại đạo khiếu thiên thực lực quá khủng bố. Quả thực như là một cái hồng hoang mạnh thú. Ở thánh vực phương Nam, có một cái thánh địa tồn tại, hưng thịnh không gì sánh được. Hàng năm gia nhập đại diện thánh địa người đếm không xuể. Cái này thánh thổ lớn vô cùng, tinh khí đất trời phi thường dồi dào. Mơ hồ muốn so với Đại Chu Hoàng Triều còn muốn thịnh liệt mấy phần. Đại diện thánh địa có thể có địa thư, địa sư tự nhiên cũng có. Tìm được long mạch là điều chắc chắn. Đặc biệt đại diện thánh địa nơi sâu xa, khí tức cường đại vô cùng. Trong hư không có từng tòa hành cung, như là từng viên một đại tinh vận chuyển. Ở hành cung trung tâm, có một cái cổ xưa cung điện tồn tại, trong này đứng một người trẻ tuổi, khí tức phi thường mạnh mẽ, lệnh không gian huyễn diệt bất định. Chu Cấm đứng ở chỗ này, ánh mắt nhìn ngồi xếp bằng ở đây mặt một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, cũng không dám lên tiếng quấy rối. Hắn đã đợi hảo mấy tháng, hôm nay mới gặp mặt một lần. Con mắt của ông lão này mở, vẻ mặt có chút ngờ vực. Chu Cấm chắp tay nói, Thiên Diễn lão nhân, lẽ nào ngươi đều suy tính không ra sao? Thiên Diễn lão nhân lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra có thể suy tính ra, bất quá ta phi thường kỳ quái. Ngươi xác định hắn là Đại Chu Hoàng Triều kẻ thù? Đương nhiên, Thiên Diễn lão nhân ngươi e sợ còn không biết, tiểu xúc sinh này chọc vào rất lớn cái sọt, khắp thế giới tìm cũng không tìm tới, chỉ có thể cầu viện đến ngài trên người. Ngài có thể thánh vực kể đến hàng đầu thiên sư, nếu là liền ngươi đều suy tính không ra, vậy còn thật không ai có thể làm được. Chu Cấm nói rằng, ha ha, thiên sư không xưng được, ta nhưng không dám nhận. Thiên Diễn lão nhân lắc lắc đầu, thiên sư có thể lục phẩm thiên sư, hắn hiện tại không phải là lục phẩm cấp độ. Ta cứ việc nói thẳng đi, ta cảm giác phi thường kỳ quái. Tiểu tử này nếu là các ngươi Đại Chu Hoàng Triều kẻ địch, Nhưng là hắn vì sao ở Đại Chu Hoàng Triều nội bộ? Thiên Diễn lão nhân con mắt nhắm lại, hỏi, ngươi nói cái gì? Chu Cấm con ngươi kém chút chừng đi ra, hít vào một ngụm khí lạnh nói rằng, ngươi nói hắn ở Đại Chu Hoàng Triều nội bộ, lời ấy tưởng thật, hừ, ngươi nếu không tin thì thôi, hắn xác thực ở Đại Chu Hoàng Triều bên trong, chỉ có điều khoảng thời gian này biến mất rồi, cụ thể ta liền không biết. Thiên Diễn lão nhân hừ một tiếng, cảm giác cái này Chu Cấm chính là không có chuyện gì tìm việc, biến mất rồi. Tên tiểu súc sinh này ở Đại Chu Hoàng Triều bên trong. Chu Cấm sắc mặt biến ảo không ngừng. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao có khả năng lẫn vào Đại Chu Hoàng Triều bên trong? Ai cho hắn lá gan? Không đúng. Chu Cấm run rẩy một cái. Có chút sợ hãi. Khoảng thời gian này Đại Chu Tổ Địa mở ra. Hắn lẽ nào chạy đến Đại Chu Tổ Địa bên trong đi tới? Không được, Chu Cấm hoàn toàn biến sắc, lấy Trương Lăng sức chiến đấu, hơn nữa đỉnh cấp chí bảo. Hắn nếu là chạy đến Đại Chu Tổ Địa bên trong, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì, ta muốn lập tức trở lại. Chu Cấm khuôn mặt có chút dữ tợn, ở trong lòng quát. Dĩ nhiên có gan chạy đến chúng ta Đại Chu Hoàng Triều bên trong. Lần này ngươi liền là bất tử. Vậy thì là ông trời mắt không mở. Chu Cấm vội vàng vàng cáo từ. Điều này làm cho Thiên Diễn lão nhân hơi nghi hoặc một chút. Hắn vuốt tròm râu, vội vã triệu hoán trong tộc tiểu đồng lứa, hỏi một câu cái này Trương Lăng đến cùng là lai lịch gì. Đại Chu Tổ Địa mỗi lần mở ra thời gian là một tháng. Lần này khoảng cách đóng thời gian đã tới gần. Nhân Hoàng Cung phía dưới lại hội tụ rất nhiều người. Đều ở quan sát một cái nứt ra không gian. Hy vọng tiểu đồng lứa có thể được một cái truyền thừa. Con trai của ta lần này lẽ ra có thể mở ra Linh Tiên Hoàng Chủ nơi truyền thừa chứ. Một người trung niên đi tới, đầy mặt vẻ chờ mong, lần này Tam Hoàng tử nên đem đạo Tiểu Lăng trấn áp chứ. Một tôn Đại Chu Chiến Hoàng tử lẩm bẩm, hy vọng có thể thành công. Quan trọng nhất chính là Tổ Long chi khí, nhất định phải được. Nếu là Tam Hoàng tử một khi được, đủ để cùng Thánh tử chống lại. Đến thời điểm chính là Thánh vực đệ nhất nhân. Tình cảnh bên trong người đều đang bàn luận. Kỳ thực rất nhiều vương hầu đều ở nơi này được truyền thừa. Tôn Định ngày sau trưởng thành con đường, liền là hiện tại tại vị nhân hoàng, đều ở Đại Chu Tổ Điện được đại tạo hóa. Có người nói là được một tôn hoàng chủ truyền thừa. Rất nhanh, cái cửa ra này bùng nổ ra từng trận năng lượng khổng lồ, truyền ra từng sợi triệu hoán. Để tiến vào bên trong người mau chóng trở về. Hết chương.